Đây không phải là chuyện tốt sao? Không có việc gì, anh sẽ bảo vệ em. Đây không phải là chuyện tốt sao? Chỉ cần em thích anh là đủ rồi. Đêm khuya cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có câu nói của anh vang vọng giữa đất trời. Hoắc Từ bị lời anh nói đánh trúng. Cơ thể run lên, lồng ưng, ực nóng bỏng. Chuyện này không công bằng với anh. Hai người quen nhau không phải nên. Nhưng mà lời cô còn nói chưa xong, môi đã bị lấp lại. Chiếc lưỡi dài của người đàn ông lao thẳng vào cuốn lá. Y đầu lư, ỡi nó, ưng bỏng. Tiếng thở dốc mập mờ dần dần nặng hơn. Mãi đến khi Hoắc Từ bị hôn đến khi ý thức mơ hồ thì Dịch Trạch Thành mới buông cô ra. Anh cúi đầu nhìn cô, giống như muốn cười nhạo. Người chưa từng yêu đương sao lại biết hai người đang yêu nhau thì nên như thế nào? Hoắc Từ sửng sốt. Hai người yêu nhau như thế nào? Không có khuôn mẫu, cũng không có dấu vết tìm kiếm. Nếu em thích, anh có thể đưa cho em. Giọng Dịch Trạch Thành vừa trong vừa ấm lại vừa nghiêm túc. Tạm dừng một lát, sau đó giọng anh đột nhiên trở nên mềm nhẹ hơn. Anh nói, như vậy là đủ rồi. Thứ em thích, anh có, thế là đủ rồi. Trái tim Hoắc Từ nóng lên, như có thứ gì đó muốn xông ra. Càng lúc càng nóng, sau đó anh cúi đầu, khóe mắt nhếch lên, nhẹ giọng nói. Hiện tại chúng ta có thể làm chuyện khác giữa người yêu không? Hoắc Từ mở to đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn anh. Vừa vô tội lại vừa thuần khiết. Anh hỏi, Hoắc Từ, anh muốn em có đồng ý cho anh không? Cô gái chớp chớp mắt rồi vươn tay ra câu lên cổ anh rồi lại hôn lên cằm anh. Hoắc Từ từ lâu đã bị vùng cằm và hầu kết của Dịch Trạch Thành cuốn hút. Khi cô hôn cằm anh, vừa vội vàng vừa nhiệt tình, cô đưa tay kéo áo sơ mi anh ra. Sờ so, ạng dọc theo thắt lưng. Khi bàn tay sờ đến làn da anh, trong lòng cô cũng run theo. Thân thể anh cao lớn, săn chắc, đường cong cơ bắp cô đã sớm thấy trong phòng tập của võ quán. Bây giờ cô vẫn nhớ rõ. Anh mặc áo ba lỗ màu đen ngắn tay đấm bao cát. Cơ bắp cuồn cuộn, ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người anh. Làm cho những hạt mồ hôi trên cơ thể anh cũng vô cùng quyến rũ. Khi đó, cô đã suy nghĩ người đàn ông này lúc ở trên giường sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Dịch Trạch Thành đưa tay, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình ra. Môi anh mút đôi môi mềm mại của Hoắc Từ như muốn hút hết chất lỏng ngọt ngào của một quả mọng. Mãi đến khi đôi môi cô bị hôn đến mức vừa đỏ vừa sưng. Ngón tay anh vẫn chưa cởi hết cúc áo sơ mi. Nhưng nào biết, lại có một bàn tay còn nhanh hơn tay anh. Cô gái đã tháo thắt lưng anh ra. Tiếng bạc lạch cạch va chạm vào nhau vang lên rất nhỏ. Dịch Trạch Thành khẽ nâng ngẩng đầu lên. Trên gương mặt cô gái bị anh đè dưới thân có một nụ cười quyến rũ giảo hoạt. Đôi mắt cô vẫn vô tội hồn nhiên nhưng nụ cười trên mặt lại muốn câu hồn con người ta đi mất. Anh quỳ gối xuống hai bên cơ thể cô. Áo sơ mi đã cởi tới cúc thứ tư để lộ ra cơ bắp trắng kiện. Từng khối cơ bụng như những thanh sô-cô-la. Khi cởi hết quần áo, anh cúi đầu xuống hôn Hoắc Từ lần nữa, hai tay anh bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Chiếc áo ngắn tay đã bị vén lên đến tận hông, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Khi cơ thể tuyết trắng ấy nằm dưới người anh, con người màu hổ phách của người đàn ông sâu thẳm như những ngôi sao bên ngoài. Anh cúi đầu cắn một ngụm lên làn da trắng đến chói mắt. Cơ thể Hoắc Từ run lên. Trên người cô toàn là mồ hôi. Môi anh vẫn cứ đặt xuống. Mồ hôi có vị hơi mặn nằm trên môi lưỡi anh. Trong căn phòng yên tĩnh toàn là âm thanh dê. N gì. Run rẩy. Âm thanh trầm bổng bắt đầu mất khống chế. Hoắc Từ hơi ngửa cổ. Ban đầu cô đang bám vào bờ vai của anh. Lúc anh hôn xuống dưới. Ngón tay cô khó khăn lắm mới luồn vào giữa tóc anh. Mái tóc đen hơi dài, mềm đến bất ngờ, không lạnh lùng, cứng rắn như vẻ ngoài của anh. Bắp chân cô móc vào chân anh, cọ sát một chút, sau đó 10 ngón chân trắng nõn co quắp lại trong chớp mắt. Co rúc vào nhau như muốn ngăn cản làn sóng trong người. Hoắc Từ khẽ mở miệng như bị mất nước, cho đến khi có cái gì đó xuất hiện. Vô cùng nóng, Nóng hổi, cô hồi hộp mà muốn né tránh. Nhưng lần này, tay Dịch Trạch Thành đã đè lên bả vai cô. Tay cô một lần nữa lại bám vào vòng eo rắn chắc của anh. Sau đó người đàn ông phía trên lập tức thúc eo thon đi vào. Hoắc Từ ngẩng đầu lên ngay lập tức. Đôi môi đỏ không nhịn mà phát một tiếng kêu đau đớn, đau. Thật sự rất đau, giống như bị người ta chẻ ra. Dịch Trạch Thành nhìn cô, ánh mắt trực tiếp nóng bỏng. Anh dừng một chút, sau đó cúi đầu xuống và nói vào tai cô. Nỗi đau này, hai người chúng ta cùng chịu. Hoắc Từ bị anh đụng liên tục nên người cô cứ trượt lên tới đầu giường. Đến đầu cô chạm vào thành giường thì anh mới kéo cô lại. Ý thức của cô đã mơ hồ. Cả người đều đau nhưng lại có một loại cảm giác không thể nói nên lời. Cánh tay cô để trên lưng anh đã muốn tụt xuống nằm trên giường. Đến khi anh rên nhẹ một tiếng, kìm nén cực độ mà rên lên đó là sự gợi cảm đặc thù của người đàn ông. Tiếng rên này như muốn câu lấy hồn của Hoắc Từ luôn rồi. Cô đưa tay lên vỗ vỗ mặt anh, khẽ nói, giọng của anh ở trên giường thật là dễ nghe. Quả nhiên giống với tưởng tượng của cô. Đã đến lúc này rồi mà cô còn không biết sống chết dám trêu ghẹo anh. Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Thời điểm Hoắc Từ được ôm đi tắm rửa. Mắt cô đã nhắm nghiền. Cô không nhớ rõ đã qua bao lâu. Chỉ biết là cô rất mệt. Vừa mệt vừa thoải mái. Cái loại thỏa mãn này. Làm cô yên tâm nhắm mắt lại. Dịch Trạch Thành nhìn người trong lòng mệt đến nỗi không nâng mí mắt lên được thì cười nhẹ một tiếng. Quả nhiên làm mệt mỏi thì sẽ không còn suy nghĩ miên man nữa. Biện pháp này quả là không tồi. Trong lòng Dịch Tiên Sinh thầm cảm thấy hài lòng. Khi Hoắc Từ mở mắt ra, tuy rằng bức màn đã bị kéo kín mít, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của ánh sáng mặt trời. Sau đó, ngay khi cô mở mắt ra, cô thấy Dịch Trạch Thành đang ngủ bên cạnh mình. Mái tóc đen hơi dài rơi trên chiếc gối trắng như tuyết. Đây là lần đầu tiên cô thức dậy vào buổi sáng mà nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của một người đàn ông. Lông mày của anh vừa đen vừa rậm, mũi cao thẳng băng, lúc này đôi mắt kia đang khép lại. Con người luôn tỉnh táo kia đã bị giấu đi. Chiếc chăn mỏng nằm trên ngực anh. Anh nằm nghiêng người đối mặt với Hoắc Từ. Một cánh tay rắn chắc đang vắt trên hông cô. Hoắc Từ nằm một hồi, mới cảm giác được hai chân bủn rủn đau đớn. Cô khẽ nhúc nhích, muốn cẩn thận di chuyển cánh tay của Dịch Trạch Thành. Chỉ là cô vừa động đậy, mí mắt anh khẽ run lên. Sau đó là lông mi. Nhưng mà anh không lập tức mở mắt, mà hỏi một câu mang theo sự buồn ngủ dày đặc. Sao lại thức sớm như vậy? Ánh mặt trời ở châu Phi vẫn luôn chói chang như vậy. Hoắc Từ cũng không thể xác định bây giờ là mấy giờ. Cô có chút bất đắc dĩ nói. Hôm nay em còn phải làm việc. Anh không có. Anh vẫn nhắm mắt như cũ. Thế nhưng trong giọng nói lại có sự vô lại. Giống như là anh không có công việc thì không ai được phép đứng dậy. Nói xong, anh liền nhích lại gần. Siết chặt cánh tay. Kéo cô vào vòng tay của mình. Em thực sự phải đi làm. Hoắc Từ nhẹ nhàng nói. Càng ở thời điểm này, cô sẽ càng không cho phép mình lùi bước. Dù cho bị vạch trần những điều bí mật trước mặt mọi người thì cô cũng không cho phép bản thân mình lơi lỏng. Dịch Trạch Thành mở mắt ra. Đôi mắt hổ phách không cứng rắn. Lạnh lùng như băng mà lại ấm áp như ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ. Được rồi. Anh sẽ dậy với em. Sau khi hai người mặc quần áo đàng hoàng, Hoắc Từ mới nhớ tới điện thoại. Nhưng khi cô nhìn thấy con số 1209 trên điện thoại thì cô sững người. Mấy ngày nay cô và người của đoàn đội thời xong đều cùng nhau đi. 7 giờ sáng liền ra cửa. Bởi vì có một vài địa điểm ở rất xa. Đã trễ như vậy rồi. Cô tự nói với mình. Nhịn không được mà vò vò tóc. Cau mày. Ngược lại. Dịch Trạch Thành bên kia lại không nhanh không chậm. Anh cầm điện thoại để trên bàn lên. Đúng lúc có thể ăn cơm chưa? Hoắc Từ quay đầu lại nhìn anh. Quả thực không thể tin được đây là lời mà người cuồng công việc như Dịch Tiên Sinh có thể nói ra. Mãi đến khi anh đi qua, hôn lên trán cô một cái rồi nói. Đừng nhìn nữa, Ông chủ của em cho em nghỉ phép hôm nay. Hoắc Từ lúc này mới nhớ, anh chính là ông chủ của cô. Buổi tối, đoàn đội thời xong trở về. Hoắc Từ đang ngồi trong quán nước. Đường Húc vừa đi vào đã kích động chạy tới. Hoắc Từ, chị biết hôm nay em chụp được cái gì không? Cái gì? Đầu tiên Hoắc Từ ngẩn ra. Sau đó dùng vẻ mặt bình tĩnh hỏi cậu ta. Các thành viên của đoàn đội thời xong phàn nàn đói muốn chết. Mọi người ngồi xuống bàn bên cạnh. Ngụy Lai kêu hai người bọn họ. Hoắc Từ, cô đã ăn cơm chiều chưa? Nếu không thì cùng ăn đi. Nếu thế chúng ta cùng nhau đi đi. Đường Húc hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Tất cả đều bình thường. Thái độ của bọn họ với cô vẫn như trước. Ngay cả ánh mắt sùng bái của Đường Húc cũng không hề thay đổi. Hóa ra là cô đã nghĩ nhiều. Không có ai xem thường cô. Hoắc Từ cười nhẹ. Sự nhẹ nhõm trong lòng cô lúc này thật rõ ràng. Cô cũng không biết tại sao cô lại rất sợ khi bị người khác coi như một bệnh nhân. Hoắc Từ, em lại đây một chút. Lúc này Dịch Trạch Thành xuất hiện. Hoắc Từ đáp lời. Khi anh thong thả đi tới, Hoắc Từ cảm thấy những người xung quanh có chút kỳ lạ. Không phải ánh mắt nhìn cô kỳ lạ, mà là ánh mắt nhìn Dịch Trạch Thành có chút kỳ lạ. Về chuyện mất trộm ngày hôm qua, giám đốc khách sạn chính thức xin lỗi em. Em đi với anh, chúng ta cùng đi gặp anh ta. Giọng Dịch Trạch Thành thanh lãnh, thoạt nhìn có vẻ cao quý lạnh lùng không thể chạm đến. Cô gật đầu, cười với Đường Húc, ngại quá, cậu tự đi ăn đi nhé. Đường Húc gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn Dịch Trạch Thành một cái. Không dám nói gì, ngày hôm qua khách sạn đã xảy ra trộm cướp. Phòng Hoắc Từ chính là một trong những hiện trường phạm tội. Chỉ là khi cô chưa về, nhân viên công tác của khách sạn đã đi vào. Mà Diệp Minh thì cũng nhân lúc đó mà vào. Bọn Đường Húc vì cô không có ở trong phòng cho nên đều chờ ở cửa. Gặp giám đốc khách sạn, cô không chỉ nhận được một lời xin lỗi chính thức mà còn được thăng hạng phòng lên tầng 4. Cùng một tầng với Dịch Trạch Thành. Sau khi đi ra, cô cầm lấy thẻ phòng, khẽ cười một tiếng hỏi, rốt cuộc anh đã làm cái gì? Dịch Trạch Thành quay đầu nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn về phía trước, thản nhiên nói, không có gì. 7 giờ sáng nay lúc Hoắc Từ còn đang ngủ say, khi Dịch Trạch Thành xuất hiện ở cửa nhà ăn, người của đoàn đội thời xong đang ăn cơm, thấy anh đi đến mọi người đều đứng dậy, chỉ là vẻ mặt có chút phức tạp. Mọi người đều thấy tối hôm qua anh bảo vệ Hoắc Từ ra sao và những chuyện sau đó thế nào. Anh ngồi xuống, nhìn một vòng, Hoắc Từ là người tôi thích. Đùng, một quả bom bị ném xuống. Tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng trong lòng vẫn có chút khiếp sợ. Vẫn là Ngụy Lai kịp phản ứng. Nói, Dịch tiên sinh, ngài yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không nói bậy. Anh nhìn thoáng qua Ngụy Lai. Thật lâu sau mới mở miệng. Cảm ơn, tôi đến đây là muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Hy vọng mọi người đừng dùng thái độ với bệnh nhân để đối xử với Hoắc Từ. Cô ấy là Hoắc Từ, là nhiếp ảnh gia tốt nhất Trung Quốc. Chẳng qua hiện tại cô ấy có chút bệnh vặt mà thôi. Cho nên xin mọi người không nên dùng ánh mắt thương cảm để nhìn cô ấy. Cô ấy rất tốt, mọi người nghe xong, đều trầm mặc, ai cũng không nghĩ đến. Một người đàn ông lạnh nhạt tự phụ như vậy sẽ hạ thấp bản thân tự mình đến nhờ vào bọn họ. Đường Húc xoa xoa mũi. Tuy rằng từ tối hôm qua cậu ta bắt đầu có cảm giác thất tình, nhưng lúc này cậu ta lại cảm thấy may mắn thay nữ thần. Cậu ta nghẹn ngào nói, Dịch tiên sinh, ngài yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với Hoắc Từ. Chắc chắn tôi sẽ không để cho cô ấy chịu ấm ức chút nào. Mọi người nhìn cậu ta, nhất thời đều cảm thấy cạn lời. Ngu ngốc, bạn trai chân chính của người ta đang ở đây mà nói cái gì vậy hả? Thật ra cũng không cần quá nhiệt tình. Dịch Trạch Thành đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lẽo ngàn năm không đổi. Đường Húc có chút ngạc nhiên, đến khi anh thản nhiên nói. Bởi vì tôi sẽ để ý, chương 34. Một tấc lòng son báo đáp nước, hai hàng thanh lệ vì tư thân. Anh Phan, rốt cuộc anh có ý gì? Diệp Minh thì kinh ngạc nhìn Phan Sâm. Phan Sâm thất vọng nhìn cô ta. cứ nghĩ rằng tuy cô ta có chút nhỏ mọn, dù sao cũng là con gái nên sẽ khó tránh khỏi sẽ có các loại cong cong vẹo vẹo. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì bọn họ cũng sẽ coi như không biết. Nhưng lần này, Diệp Minh thì thật sự quá đáng. Phan Sâm nói, lần này tập đoàn Minh Thịnh khiếu nại lên MSF. Bọn họ khiếu nại thái độ làm việc của em có vấn đề. Không có đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ. Diệp Minh thì lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, em không tin. Thật ra Phan Sâm nói là người của tập đoàn Minh Thịnh đi khiếu nại đã khéo léo lắm rồi. Người thật sự khiếu nại cô ta chính là Dịch Trạch Thành. Chuyện này Phan Sâm cũng có thể hiểu được. Diệp Minh thì phơi bày thuốc của Hoắc Từ trước mặt nhiều người. Mặc dù Hoắc Từ có bệnh tâm lý nhưng đó cũng là chuyện riêng tư của cô. Chỉ cần cô không muốn để người khác biết thì ai cũng không có quyền phơi bày ra như thế. Anh Phan, anh xin học trưởng giùm em đi. Thật sự em không phải cố ý, chỉ là lúc ấy em đã quá khiếp sợ thôi mà. Diệp Minh thì nhìn anh ta, vẻ van nài trên khuôn mặt cô ta trông rất thật. Đến bây giờ mà cô ta còn nói như vậy. Phan Sâm không khỏi có chút thất vọng. Anh ta quen biết với Diệp Minh thì từ lâu. Lúc trước Dịch Trạch Thành và anh ta cùng tham gia chung một nhiệm vụ. Diệp Minh thì tham gia với tư cách là tình nguyện viên quốc tế. Cô bé rất nhiệt tình, không sợ khó khăn, những người cùng làm lúc đó đều rất thích cô ấy. Về phần tâm tư của cô ta với Dịch Trạch Thành mọi người đều có thể hiểu. Dù sao Dịch Trạch Thành đẹp trai như vậy nếu không có cô gái nào theo đuổi mới là chuyện kỳ lạ. Phan Sâm nhìn cô ta, nói, Minh Thi, lúc trước em phạm phải sai lầm lớn trong lúc phẫu thuật. Cậu ấy cũng an ủi em muốn em đừng lo lắng. Em cũng nên hiểu, Trạch Thành không phải là người chỉ lạnh lùng ngoài mặt đâu mà đến cả trong lòng cũng lạnh. Lần này, em thật sự khiến người ta lạnh lòng. Em không có. Diệp Minh thì rũ đầu. Âm thanh phủ nhận cũng càng lúc càng thấp. Vé máy bay trở về bên này sẽ giúp em đổi. Hành trình kế tiếp em không cần đi theo nữa. Phan Sâm nói xong, vẫn khẽ thở dài. Dù sao nhìn cô ta đi đến bước này vẫn có chút tiếc hận. Hoắc Từ đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Giám đốc khách sạn đổi phòng cô lên tầng 4. Bên cạnh phòng Dịch Trạch Thành. Lúc này, Dịch Trạch Thành đang có một cuộc họp video ở trong phòng. Tuy rằng anh ở nước ngoài nhưng anh vẫn liên lạc với các quản lý cấp cao của công ty mỗi ngày. Cũng nhân dịp này, Hoắc Từ sửa soạn lại đồ của mình một lần. Hôm nay cô không ra ngoài. Cũng may mấy hôm trước đã chụp không ít. Tác phẩm của hành trình đi châu Phi lần này, cô sẽ tự xử lý. Ban đầu là được Dịch Trạch Thành mời. Còn hiện tại trong lòng cũng có vài ý tưởng. Em muốn làm buổi triển lãm tác phẩm à, Bạch Vũ có chút kích động. Nhanh chóng trả lời bằng tin nhắn thoại, thực tế. Những năm gần đây, đánh giá trong giới và trên mạng về Hoắc Từ hiếm khi đồng lòng nhất trí. Tất cả đều cho rằng cô đã quá thương mại hóa. Cô là người vì nhận được huy chương vàng quốc tế mới bắt đầu nổi trong nước. Cuối cùng cô lại còn có thể đi xa hơn bất kỳ ai đang đi con đường thương mại hóa này. Trong lòng Bạch Vũ cũng sốt ruột. Thật ra anh cũng hy vọng Hoắc Từ có thể bình tĩnh chụp một số tác phẩm. Không nói tới chuyện có đoạt giải được hay không. Nhưng ít nhất có thể chặn họng được những người đó. Hoắc Từ nói trong điện thoại. Em mới nghĩ thôi, mọi chuyện đợi em về rồi hãy bàn tiếp. Được được được, chẳng qua nếu em thật sự muốn làm, thì hãy làm lớn luôn đi. Em thấy một cuộc triển lãm lưu động thì thế nào? Dù sao bây giờ em cũng có nhiều fan như vậy. Chuyện vé vào cửa không còn là vấn đề. Giọng nói hưng phấn của Bạch Vũ trong điện thoại như muốn bay lên luôn. Hoắc Từ sửng sốt, cô nói, có thể... Có điều số tiền triển lãm lần này em định quyên tặng cho tổ chức bác sĩ không biên giới. Mất một lúc lâu, bên kia mới gửi đến một tin nhắn thoại. Bạch Vũ cẩn thận hỏi. Bây giờ em với Dịch tiên sinh thế nào rồi? Hoắc Từ nhìn màn hình. Một hồi lâu, mới nghiêm túc gõ chữ. Rất tốt, anh ấy rất tốt, em cũng rất tốt, bọn em đều rất tốt. Cô cười đánh xong những lời này thì nhấn gửi đi. Lúc này, chuông cửa vang lên, rất ít khách sạn không dùng cách gõ cửa. Cô đặt điện thoại lên bàn, đi tới cửa, nhìn từ mắt mèo nhìn thoáng ra bên ngoài. Là Diệp Minh Thi, cô không mở cửa ngay. Diệp Minh Thi bên ngoài lại ấn chuông cửa, gọi, Hoắc Từ cô ở đâu? Tôi có thể nói chuyện với cô không? Hoắc Từ trở lại phòng một lần nữa. Cô nhấc điện thoại di động lên, ngoài cửa tiếp tục nói. Hoắc Từ, thật xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý. Chỉ là tôi thấy trong phòng cô bị trộm, sợ cô bị mất đồ thôi. Không phải cố ý muốn xâm phạm quyền riêng tư của cô. Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp phát ra từ bên ngoài. Sao cô lại ở đây? Hoắc Từ liếc nhìn điện thoại của mình. Cô không cần nhắn tin cho anh nữa. Cô biết hôm nay sở dĩ Diệp Minh Thi tới tìm cô, không phải là vì muốn xin lỗi với cô. Chẳng qua là cô ta không thể nào chấp nhận nổi kết quả của việc mình phải rời đi đột ngột thôi. Chuyện này, Dịch Trạch Thành đã nói với cô lúc ăn tối rồi. Hoắc Từ bước ra lần nữa và mở cửa. Diệp Minh Thi cúi đầu xuống, vành mắt ẩm ướt đỏ hoe, đứng trước mặt Dịch Trạch Thành. Nét mặt anh lạnh nhạt nghiêm túc. Thật ra cũng không phải là không kiên nhẫn, chỉ là lạnh nhạt tới cực điểm mà thôi. Giống như tâm trạng của người trước mặt này thế nào, hay nói gì cũng không có quan hệ gì với anh. Hành vi này có thể không lịch sự, nhưng Hoắc Từ lại cảm thấy thích muốn chết cái thái độ trong khác ngoài khác này của anh. Thấy cô đi ra, Diệp Minh Thi có chút kích động, lập tức nói, Hoắc Từ, tôi tới là để xin lỗi cô. Thật xin lỗi, tôi không nên nói như vậy trước mặt mọi người. Tôi không chấp nhận. Hoắc Từ hờ hững nhìn cô ta. Diệp Minh Thi ngẩng đầu, choáng váng nhìn cô, không nghĩ tới cô sẽ cự tuyệt quả quyết như thế. Vẻ mặt Hoắc Từ thờ ơ, dáng người cô cao, chân lại dài, lúc này đứng trước mặt Diệp Minh Thi, nhìn cô ta từ trên cao xuống, khóe mắt đuôi mày đều là hờ hững. Vì sao cô lại cảm thấy, chỉ cần một câu thật xin lỗi thì sẽ nhận được sự tha thứ? Tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cô, cũng sẽ không chấp nhận cách cô xin lỗi, bởi vì cô không phải là người vô tội. Diệp Minh Thi há mồm, muốn giải thích cho mình, cho đến khi cô ta thấy ánh mắt Hoắc Từ quá mức rõ ràng và lạnh nhạt, những suy nghĩ nhỏ bé của cô ta đã bị người ta nhìn thấu từ lâu. Thật xin lỗi, lần này Diệp Minh Thi đè thấp giọng nói. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Khi cô ta hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, Hoắc Từ quay đầu lại nhìn Dịch Trạch Thành. Hỏi anh có cảm thấy em là người không nói đạo lý hay không? Không. Đây là thái độ của em. Dịch Trạch Thành nhìn cô, trầm giọng nói. Chỉ cần là thái độ của em thì anh đều đồng ý. Hoắc Từ nhìn anh, nhíu mày. Vậy thì bây giờ em chính là người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Bá Đạo à? Dịch Trạch Thành sửng sốt nhìn cô. Hoắc Từ nhìn bộ dáng của anh, cô đột nhiên nhớ tới ngày đó ở trong toilet, anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lúc đó anh cũng ngoan ngoãn như bây giờ. Cô cúi xuống, hôn lên môi anh, sau khi tách ra thì cô mới khẽ thì thầm, sau này anh không được quyến rũ em như vậy nữa. Dịch Trạch Thành cười khẽ, là cô xích đến hôn anh, ngược lại còn dám làm ác nhân cáo trạng trước. Giây tiếp theo, Hoắc Từ bị đưa vào phòng. Đến khi kết thúc một nụ hôn dài, Hoắc Từ nhìn anh, nói, đêm nay anh phải về phòng mình. Dịch Trạch Thành nhẹ nhàng hạ khóe mắt, chợt nghe thấy cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta làm việc chung trong một đoàn đội, cần phải cân nhắc đến lời đồn đại. Em dọn lên đây đã khiến mọi người nghi ngờ. Từ bây giờ cho đến khi về nước, không cho phép, em chắc chắn chưa? Dịch Trạch Thành lại dùng giọng gió hỏi cô. Anh thực sự biết cách quyến rũ cô. Nhưng Hoắc Từ vẫn kiên định hừ một tiếng. Vậy mà Dịch Trạch Thành lại nói bên tai cô, anh sẽ không chạm vào em, nhưng mà vì chăm sóc em nên đêm nay anh sẽ ngủ lại đây. Em cũng đâu phải là trẻ con. Hoắc Từ cười. Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn cô. Nhưng em là bạn gái của anh mà, cùng làm việc với người mình thích là cảm giác gì? Đại khái chính là thời gian trôi qua thật sự quá nhanh. Khi đến điểm dừng chân cuối cùng ở Nam Sudan, Hoắc Từ mới nhận ra, hành trình của bọn họ chỉ còn mấy ngày nữa là đã kết thúc. Từ khi lên máy bay, Không khí ly biệt này lại yên lặng kéo tới. Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới. Ban đầu nó là một khu vực tự trị của Sudan. Sau đó trở thành một quốc gia có chủ quyền dân chủ độc lập vào năm 2011. Chỉ là sau khi quốc gia non trẻ này được thành lập thì chưa từng có hòa bình. Bắt đầu từ năm 2013, quốc gia này lại lâm vào nội loạn. Đã từng có một câu nói rằng 6 phát súng có thể lật đổ một chế độ. Bây giờ Nam Sudan bị rơi vào tình trạng nội chiến giữa các bộ tộc, khiến một số lượng lớn dân thường không còn nhà để về. Một chút khi xuống máy bay, tất cả mọi người phải thay quần áo của các tình nguyện viên quốc tế. Nơi này súng ống hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nội loạn. Mỗi ngày đều có người chết. Cho nên vì để bảo vệ sự an toàn của mình thì việc đầu tiên cần làm là phải thay quần áo tình nguyện quốc tế trước. Bởi vì để đuổi kịp máy bay quân sự nên lúc chờ để lấy được hành lý thì có chút chậm. Sân bay Juba rất nhỏ. Hơn nữa nguồn điện cung cấp không đầy đủ. Nó nóng như phòng sông hơi. Hoắc Từ cảm thấy choáng váng và chóng mặt. Thậm chí không thể nói được một lời nào. Dịch Trạch Thành đưa cho cô một chai nước. Hoắc Từ cầm lấy, mở nắp, uống một hơi hết nửa chai rồi đưa cho anh. Dịch Trạch Thành đưa tay nhận lấy rồi uống hết nửa chai còn lại. Trong toàn bộ hành trình hai người không nói một câu nào. Nhưng sự ăn ý của họ khiến người khác hâm mộ. Ngụy Lai ở bên cạnh, thấy Đường Húc nhìn chằm chằm người ta thì cũng đưa cho cậu ta một chai nước. Uống đi, Đường Húc nhận lấy, buồn rầu uống hết cả chai. Khi cậu ta uống xong rồi, Ngụy Lai mới mắng, đệt mỡ. Ông đây còn chưa uống ngụm nào vậy mà cậu cũng không biết chừa cho tôi một ngụm. Sau khi đến khách sạn Juba, cuối cùng mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, cái khác không nói nhưng ít nhất các phòng trong khách sạn đều có máy lạnh. Thời tiết ở đây quá nóng. Nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 50 độ. Chỉ cần đi ra ngoài vài phút là cả người đã có thể ra đầy mồ hôi rồi. Vẫn như lần trước. Lần này Phan Sâm cũng liên hệ với giám đốc điều hành MSF tại Nam Sudan trước tiên. Tập đoàn Minh Thịnh quyên tặng cho Nam Sudan 3 triệu viên thuốc. Mà lô thuốc đó 2 ngày sau sẽ tới. Đến lúc đó Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Sudan sẽ đích thân tiếp đãi Dịch Trạch Thành và trao tặng huân chương cho anh. Lô thuốc này được tặng cho Bệnh viện Trung Quốc ở Nam Sudan. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, mọi người đi đến bệnh viện trước. Trên đường đi, Hoắc Từ vẫn im lặng không nói gì. Cô chỉ cúi đầu điều chỉnh ống kính. Em vẫn chưa thích ứng kịp. Dịch Trạch Thành nghiêng đầu hỏi cô. Hoắc Từ nhẹ nhàng lắc đầu nhưng trên mặt lại càng lạnh lùng hơn. Sau khi đến bệnh viện, Hoắc Từ đột nhiên nói. Em có thể đi dạo trong bệnh viện không? Dịch Trạch Thành hơi giật mình. Nhưng vẫn gật đầu. Có thể, anh sẽ để Dương Minh đi theo em. Không cần, em sẽ đi dạo xung quanh. Anh không cần cho người đi theo em đâu. Hoắc Từ lắc đầu. Thật ra hôm nay cô không cần đến đây nhưng cô vẫn đi theo. Đến bệnh viện, do đã có người báo trước nên đã có người chờ ở cửa. Khi những người trong bệnh viện tập trung xung quanh Dịch Trạch Thành tiến vào sau thì Hoắc Từ bắt đầu đi dạo xung quanh. Đây là bệnh viện hữu nghị của Trung Quốc và Nam Sudan. Có những chữ Hán quen thuộc và gần gũi treo trên tường. Cũng không biết cô đã đi dạo bao lâu thì nhìn thấy bảng thông báo của bệnh viện. Đầu tiên là tên của tất cả các bác sĩ của đội ngũ y tế Trung Quốc. Cô im lặng đứng ở bảng thông báo. Nhìn ở đó có một gương mặt Trung Quốc. Một tấc lòng son báo đáp nước. Hai hàng thanh lệ vì tư thân. Tấm lòng dùng để báo đáp nước còn hai hàng nước mắt là dành cho tình cảm riêng tư, bọn họ rời xa quê hương. Rời xa gia đình, vậy đã bao giờ họ nhớ nó một cách sâu đậm chưa, Hoắc Từ? Một giọng nói vang lên phía sau cô. Hoắc Từ quay đầu lại. Cô thấy một người đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa. Đang nhìn cô, làn da ông trở nên đen sạm. Trên khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Từ, người đàn ông cảm thấy chấn động đứng yên tại chỗ. Một hồi lâu cũng không dám tiến lên. Hoắc Từ xoay người bước ra ngoài. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Ông một mạch đuổi theo. Bắt được cổ tay cô thì giữ chặt lấy cô. Ông cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Biểu cảm trên khuôn mặt vừa bướng bỉnh vừa lạnh lùng. Sao con lại ở đây? Ông siết chặt tay Hoắc Từ. Sợ nếu ông buông lỏng ra thì đây cũng chỉ là một giấc mộng. Hoắc Từ cúi đầu không nói lời nào. Rất nhanh, có tiếng bước chân vang lên bên cạnh. Một bàn tay vươn ra ôm lấy cô vào lòng. Dịch Trạch Thành cau mày nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay Hoắc Từ. Bàn tay ngăm đen thô to, nằm trên cổ tay trắng nõn như tuyết. Vô cùng gây chú ý, buông ra. Giọng Dịch Trạch Thành rét lạnh. Người đàn ông không buông tay ra ngay. Dịch Trạch Thành quay đầu nói. Dương Minh, đi mời bảo vệ của bệnh viện đến đây. Ở đây có kẻ xâm nhập. Cũng may, lần này người đàn ông thực sự buông tay ra. Ánh mắt ông dò xét qua lại trên người bọn họ. Ông mở miệng nói. Đều là hiểu lầm. Tôi không phải là một kẻ xâm nhập. Tôi là bác sĩ của bệnh viện này. Cũng là thành viên của đội ngũ y tế Trung Quốc. Biểu cảm của Dịch Trạch Thành lúc này mới có chút thả lỏng. Nhưng ánh mắt anh vẫn không vui. Vừa rồi người này đã nắm tay Hoắc Từ. Đến khi người đàn ông cười khẽ. Mở miệng lần nữa. Tôi là Hoắc Minh Chu. Cha Hoắc Từ. Cách Trương.